Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555, không không phái bí thuật. Mênh mông hoang cổ cấm thành phía trên, bóng người chớp động, những cái kia bị khốn ngàn năm vạn năm đại năng cường giả ào ào rời đi. Tại vòng thứ 2 tầng, cái kia vô biên vô tận hắc ám bị ánh sáng chiếu sáng. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ buông xuống, lập ở chân không, xa xa nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn họ. Tiên Thiên Đạo Kiếm, gia hỏa này là ai? Chung quanh quan chiến các cường giả nhìn chằm chằm Dương Niệm, nhìn chằm chằm trán của hắn Tiên Thiên Đạo Kiếm ấn ký, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thánh Long Đại Đế, Khô Nhai lão nhân cũng là nhìn chằm chằm Dương Niệm. Bọn họ không nghĩ tới Dương Niệm một búa vậy mà chảm bổ ra hoang cổ cấm thành phong ấn. Phải biết hoang cổ cấm thành tồn tại đã lâu, hắn phong ấn một mực kiên cố không phá, bị giam ở trong đó thượng giới cường giả cũng không có cách nào. Mà Dương Niệm vậy mà phá vỡ, cái này cần hạng gì sức mạnh to lớn, đầy đủ nói rõ Dương Niệm đáng sợ. Ta sư huynh chọn ngươi kế thừa không không phái, quả nhiên không đơn giản. Khô Nhai lão nhân hô hấp đều có chút trầm trọng, đã phong ấn phá vỡ, cường giả tái xuất, hoang cổ cấm thành cơ duyên đã không thuộc về ta. Như vậy, liền đợi đến tiếp nhận một cái hủy diệt không không phái đi. Nói xong thân hình hắn phai mờ, hư không tiêu thất, Thánh Long Đại Đế cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Không trung trong tấm hình, Thánh Long Đại Đế xuất hiện, Khô Nhai lão nhân hóa thân cùng bản thể hợp hai làm một. Sau đó tại không không phái điên cuồng giết hại, Dương Niệm đã không lo được hoang cổ cấm thành. Bây giờ không không phái tồn vong là cần gấp nhất. Phong ấn biến mất, vòng tầng phân chia cũng lần lượt tan rã. Không có tiến vào vòng thứ 2 tầng dịch đại xuyên bọn họ xoát xoát xoát xuất hiện tại Dương Niệm bên người. Màn sáng bên trong hình ảnh bọn họ đều thấy được. Trưởng môn, Cổ Vân nói, làm sao bây giờ? Trở về. Dương Niệm băng lãnh phun ra hai chữ, dừng lại rất lâu, nói tiếp, san bằng 10 thánh tông, san bằng Thiên Long Thánh Triều. Nhìn đến không không phái thảm liệt hình ảnh, Dương Niệm phẫn nộ đã thiêu đốt tới cực điểm. Khai thiên bàn cổ phủ thu hồi, ngón tay trên không trung vạch một cái, nhất thời không gian bị vạch ra một cái khe. Dương Niệm bọn người thân hình lóe lên, về sau biến mất tại hoang cổ cấm thành. Không không phái lơ lửng giữa không trung, không không sơn kịch liệt rung động. Tinh La Kỳ bàn đại trận phòng ngự đã bị phá ra. Tuy nhiên có Hình Thiên, Huyền Nữ, Phan Đạt bọn người tọa trấn, nhưng hôm nay tới đây đều là 10 thánh tông ẩn thế cường giả, tu vi đều tại thần cảnh, không phải lúc trước 10 thánh tông tông chủ có thể so sánh, mà lại lần này tới cường giả số lượng cũng là chưa từng có. 10 thánh tông, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất, còn có Thiên Cơ các cường giả, nhiều như rừng, có hơn 30 người, trong đó đại bộ phận là Thiên Long Thánh Triều cường giả. Có thể nghĩ, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất thâm hậu bao nhiêu nội tình. Hình Thiên bị hơn 20 người vây công, bị kiềm chế, căn bản là không có cách trợ giúp. Phan Đạt, Huyền Nữ bọn người chiến đến quá sức, Huyền Nữ cả người là huyết, Phan Đạt ở ngực bị động thủng một lỗ lớn. Hắc Lư móng lạnh lùng ứng đối, lộ ra hơi nhẹ nhõm. Không không phái vạn người quy mô, hiện tại đã hao tổn đến 5.000 không đến, thương vong hơn phân nửa, cực kỳ thảm liệt. Đặc biệt là Khô Nhai lão nhân xuất hiện về sau, hình thức càng là nghiêng về một phía. Không không phái sắp bị diệt tới nơi, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Ta Khô Nhai lại về đến rồi. Khô Nhai lão nhân cười ha hà, đáng sợ âm ba trực tiếp đem tu vi thấp một số đệ tử chấn động đến thất khiếu chảy máu mà chết. không có hoang cổ cấm địa áp chế. Khô nhai cường đại kinh khủng cũng rốt cục đột hiển đi ra. Xoẹt xẹt, thảm liệt chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này thời điểm không gian nứt ra một cái lỗ khe hở. Dương niệm cường thế buông xuống. Giống, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Thao thiết toàn thân thiêu đốt lên đại nhật kim diễm. Theo trong cái khe không gian xông ra. Long uy hạo đãng, long trên đầu Dương Niệm đứng ở trên đó. Cuồng gió lay động lấy quần áo bay phất phới. Cuồng phát phấn khởi, tiên thiên đạo kiếm đã theo chỗ mi tâm hiển hiện ra. Giữ tại trong tay của hắn, hai mắt rực rỡ như sao. Cả người tựa như một tôn thần thánh không thể xâm phạm thần linh buông xuống. Khí thế cường đại nghiền ép toàn trường. Tại Dương Niệm bên cạnh thân là vạn vĩ trạng thái đại bạch, hơn vạn màu trắng cái đuôi trên không trung chập chờn, rung động nhẫn tâm. Phía bên phải là A-man. A-man đã tiến nhập man thần cuồng hóa trạng thái, biến thành một tôn cao 5 mét cự nhân, trên vai gánh lấy một tôn cự đỉnh, bế nghế thiên hạ. Phía sau chính là Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Hoa Hóa Đóa bọn họ. Mỗi cái người cũng đã thể hiện ra trạng thái mạnh nhất. Cổ Vân toàn thân thiêu đốt lên thái dương thần hỏa, tựa như lửa thần hàng lâm. Hoa Đóa Đóa tay cầm đào mộc trượng, ngàn vạn phấn sắc mưa hoa từ trên trời giáng xuống. Túc Sát, Duy Mỹ, Tô Lạc Lạc triệu hồi ra bạo tuyết cự thú, hóa thân cuồng bạo chiến đấu Mỹ thiếu nữ. Hướng Vinh Vinh băng thần quyền trượng huy động, băng phong thiên lý, đội hình cường đại, chấn động lòng người. Khô Nhai, dừng tay. Dương Niệm chém xuống một kiếm tiên thiên đạo kiếm, ầm vang đem Khô Nhai đẩy lui. Khô Nhai máu tươi cuồng phún, da thịt đều là nứt ra, máu tươi chảy ngang. Thật mạnh, thần đế cường giả. Khô Nhai sắc mặt đều là biến đổi, biến ảo không ngừng. Tiên thiên đạo kiếm khí tức thật là đáng sợ. Đây chính là phong ấn vô ngân đế quân mấy đời luân hồi tất cả lực lượng a. Lực lượng này, giờ phút này ngay tại mảy may giải phong. Càng ngày càng nhiều vô ngân đế quân trí nhớ tràn vào trong đầu. Dương Niệm biết, nếu để cho vô ngân đế quân trí nhớ bao trùm trí nhớ của mình, như vậy, vô ngân đế quân đem triệt để trở về. Nhưng Dương Niệm không có ngăn cản, bởi vì hắn cần lực lượng, cần cùng Khô Nhai các loại chúng cường giả chống lại lực lượng. Bàn cổ khai thiên phủ đã sử dụng nhiều lần, hắn lực lượng trong cơ thể đã sớm không đủ chèo chống sử dụng bàn cổ khai thiên phủ. Cho nên hắn vận dụng tiên thiên đạo kiếm, thật giống như có một thanh âm tại dụ hoặc lấy hắn sử dụng cỗ lực lượng kia, hủy diệt hết thảy. Chiến thắng hết thảy, nghiền ép hết thảy. Trưởng môn, là trưởng môn về đến rồi. Không không phái đệ tử đã tuyệt vọng, nhưng ngay tại cái này tuyệt vọng thời điểm, Dương Niệm trở về, lấy cường giả chi tư. Về đến rồi, bọn họ phấn chấn, bọn họ lệ nóng doanh tròng. Chiến, Dương Niệm chỉ hô lên một chữ, nhưng cái kia dâng trào tâm tình lại lây nhiễm toàn trường. Giết, đại bạch vạn vĩ cùng chuyển động, quét ngang giận nện, gia nhập chiến đấu. Giống, A-man phát ra như dã thú gào thét, rầm rầm rầm xông vào chiến đoàn, đấm tan đất trời, tràn đầy cuồng bạo cùng dã tính. Oanh, A-man nhất quyền đem vây công hình thiên cường giả đánh tan. Sau đó hai người kề vai sát cánh, bộc phát ra kinh khủng chiến lực. Dương Niệm sau lưng hiện ra một tôn kim sắc mặt trời. Từ xa nhìn lại, thật giống như một tôn viễn cổ thánh Phật. Khô Nhai, ta làm thịt ngươi. Thao thiết đáp xuống, Dương Niệm nhanh chóng tới gần Khô Nhai. Tiên thiên đạo kiếm lóng lánh quang hoa, ép thẳng tới Khô Nhai trái tim. Quát con, giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi mặc dù là không không phái trưởng môn, nhưng người cũng không có kế thừa không không phái công pháp tuyệt kỹ. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút. Đã từng không không phái Vinh Diệu. Nói xong Khô Nhai hai tay kết ấn, sau lưng bất ngờ xuất hiện một tôn âm dương đồ, điên cuồng xoay tròn, không không phái chính là viễn cổ tiên môn, đến từ thế giới khác, xa xôi đi qua, tiên pháp âm dương chú. Khô Nhai lão nhân khẽ quát một tiếng, nhất thời hắn hai con mắt, một cái biến thành màu sắc đen nhánh, phảng phất chỉ có đồng tử, một cái khác ánh mắt biến thành trắng bệch, chỉ có tròng trắng mắt, quỷ dị vô cùng. Đây là không không phái bí thuật, cho đến trước mắt, còn không ai có thể từ đó may mắn còn sống sót. Dứt lời, Khô Nhai lão nhân cũng không tránh, tùy ý tiên thiên đạo kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn. Máu tươi chảy ra, không sai mà lúc này, hắn lại quỷ dị cười, dương mắt nhìn Dương Niệm, kết thúc, dứt lời, Dương Niệm chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, hắn liền phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn đã cùng Khô Nhai trao đổi vị trí, mà lại, là Khô Nhai một kiếm xuyên thủng trái tim của hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?